Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1260, tìm được Linh Đan. Góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, rất nhiều tu sĩ liền kịp phản ứng. Cái này chỉ là bởi vì lờ mờ ngọn đèn chiếu rọi, khiến cho cái kia bốn cái Phật môn kim cương bóng dáng kéo duỗi, hình thành hiệu quả, nguyên bản sao động đám người, dần dần bình tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều là một lời không nói, thần sắc ngưng trọng. Kinh qua như vậy một lần kinh hãi, không ít tu sĩ thậm chí quên mất Thái Sơ cổ miếu bốn cái cửa vào đã hoàn toàn bị phong ấn bế. Bọn hắn đám người kia, bất luận là pháp tướng đạo quân còn là hợp thể đại năng, cũng đã bị nhốt tại trong cổ miếu rồi. Chính là lúc này, có tu sĩ ý thức được điểm này, quan sát đến Thái Sơ cổ miếu cửa vào, lớn tiếng nói: "Chư vị nhìn, cái này cửa vào hoàn toàn bị phong kín. Sợ cái gì?" Tên còn lại không thèm để ý chút nào, nói: "Chúng ta nhiều như vậy đạo quân, còn có đại năng tọa trấn, cùng lắm thì không giữ quy tắc lực lượng đánh vỡ cái này cửa đá. Chẳng lẽ lại, chỗ này cổ miếu còn có thể đem chúng ta vây khốn ở chỗ này?" Oanh, bên kia truyền đến một hồi nổ mạnh, lại là một vị hợp thể đại năng bộc phát công kích, nếm thử phá cửa. Oanh, oanh, oanh, vị này hợp thể đại năng liên tục đánh cửa đá, bộc phát ra cường đại hung mãnh lực lượng, nhưng cửa đá lại tơ vân không động. Hợp thể đại năng lực lượng dường như thạch nghiêu vào biển, đánh vào cửa đá bên trên biến mất đến vô tung vô ảnh. Cái này cổ miếu ra không được. Vị này hợp thể đại năng sắc mặt có chút khó coi, nói: "Coi như là nơi đây hợp thể đại năng liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không đá vụn môn." Chính là lúc này, dị biến tái khởi, oanh long long, cả tòa cổ miếu mặt đất ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt vang động. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy đặt chân bất ổn, vội vàng thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Dù vậy, quần tu tầm mắt đặt tới chỗ hư không, vẫn còn phát sinh vặn vẹo. Đừng nói là nhìn tuyến, coi như là tỏa ra thần thức, đều dò xét không được bao xa, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, sở hữu tu sĩ cảm giác mình dường như bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt. Trời đất quay cuồng, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, đi tới một chỗ khác trong không gian. Tô Tử Mặc cũng có được đồng dạng trải qua cùng cảm giác. Loại cảm giác này nói không ra, có chút quen thuộc, lại có chút ít quỷ dị. Đối mặt loại này dẫn dắt, hắn căn bản không cách nào kháng cự. Trước mắt một hồi hoảng hốt, rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lại, kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã rời đi Thái Sơ cổ miếu đại điện, đi tới một tòa khác trong mật thất. Mật thất hoàn toàn phong kín, không có chút nào khe hở, bốn phương tám hướng đều là cứng rắn vách tường. Đương nhiên, nói là mật thất này to lớn cũng là khó có thể tưởng tượng, giống như là một tất cả cung điện to lớn. Tô Tử Mặc bốn phía dưới dò xét, nguyên bản bọn hắn có hơn 5.000 người đặt mình trong tại cổ miếu trong đại điện, mà lúc này cùng hắn ở vào gian phòng này trong mật thất đấy chỉ có 500 người hơn người. Bọn hắn bọn này tu sĩ giống như là bị người cưỡng ép chia lìa ra chắc hẳn. Ngoại trừ gian phòng này mật thất hơn 500 người, tu sĩ khác cũng là như thế, bị ép cách ly. Hàng lâm tại gian phòng này lúc giữa cực lớn trong mật thất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật là xúc động rồi cái gì cơ quan hoặc là trận pháp? Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư. Bình thường mà nói, Thái Sơ cổ miếu xuất hiện loại hiện tượng này, có khả năng nhất liền là trong cổ miếu thiết lập có cơ quan trận pháp. Nhưng hắn bốn phía dưới quan sát hồi lâu, cũng không ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì trận văn cơ quan dấu vết. Tiên thiên pháp khí. Chính là lúc này, một vị tu sĩ cầm lấy trong mật thất Một cái bàn phía trên bày đặt cổ kính. Cẩn thận chu đáo một phen. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này cổ kính nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng lau lên bên trên bụi bặm. Có thể thấy rõ ràng. Cổ kính mặt ngoài khắc lấy 6 đạo pháp văn. Đạo này thanh âm. Lập tức đến không ít tu sĩ chú ý. Nguyên bản. Vây ở mật thất này trong hơn 500 vị tu sĩ. Còn đang lo lắng như thế nào đi ra ngoài. Nhưng lúc này, rất nhiều tu sĩ nhao nhao tản ra. Tại trong mật thất tìm kiếm, đều muốn phát hiện càng nhiều nữa bảo vật. Quy nhất thực cốt kiếm. Một vị kiếm tông tu sĩ nhặt đến một bản bí tịch. Mở ra nhìn qua, không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn lần này đến đây, vốn là muốn tìm kiếm được một quyển thượng cổ kiếm quyết. Mà cái này quy nhất thực cốt kiếm, sớm tại thượng cổ thời đại mất đi, uy lực cực lớn, không nghĩ tới thực tại Thái Sơ trong cổ miếu tìm được. Cũng không lâu lắm, lần lượt có tu sĩ tìm được mong muốn trong lòng chi vật. Chỉ là gian phòng này trong mật thất bảo vật, là hơn đến khó có thể tưởng tượng. Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể tạm thời áp quyết tâm trong mê hoặc, nhẹ nhàng ngửi phía dưới. Thẳng đến cùng một cái phương hướng bước đi. Hắn ngũ giác nhạy cảm. Ở đâu có linh đan diệu dược. Hắn có thể cùng nhanh liền ngửi được. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc tựu đi tới một cái lò đan bên cạnh. Lò đan bên cạnh, bày đặt rất nhiều linh dược thạch giá. Bày ra lấy từng dãy linh dược. Tản ra nồng đậm mùi thuốc. Sớm có tu sĩ trước một bước đến nơi đây. Đang tại điên đoạt. Có tu sĩ, thậm chí đã đánh đập tàn nhẫn, chém giết, Tô Tử Mặc không có động, chỉ là tại luyện đan lô phụ cận bồi hồi. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần ngưng lại, ngồi xổm người xuống, bới bới lò đan ở dưới cho tàn. Bên trong lộ ra một nửa bình ngọc, Tô Tử Mặc đem bình ngọc lấy tới, mở ra nắp bình nhìn qua, trong mắt sáng rõ, tách ra một vòng thần thái. Cửu chuyển hoàn hồn đan, mà tạm thời là 2 hạt. Cửu chuyển hoàn hồn đan căn bản không có bày đặt tại dược phẩm cái bên trên mà là chôn ở cho tàn bên trong. Đạt được cửu chuyển hoàn hồn đan, mục đích của chuyến này, liền hoàn thành một nửa. Kế tiếp, Tô Tử Mặc muốn làm liền là tìm kiếm Phật Châu, sau đó sống sót trở về. Đột nhiên, Tô Tử Mặc biến sắc, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cũng không quay đầu lại. Cánh tay vòng một cái. Mãnh liệt hướng phía sau quăng tới. Cùng lúc đó. Phía sau của hắn. Hiện ra một đạo thân ảnh. Chính giờ kiếm hướng phía hắn ám sát tới đây. Đùng. Tô Tử Mặc bàn tay. Cùng một thanh trường kiếm đụng vào nhau. Một cuốn chấn động kéo một cái. Cái này thanh trường kiếm. Trực tiếp bị hắn cướp đoạt tới đây. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn. Thuận thế trở tay một kiếm. Ném đi ra ngoài. Phốc, huyết quang thoáng hiện. Một kiếm này. Trực tiếp đem vị này tu sĩ ngực đâm thủng. Chỉ là. Thử nhân thân thể người này hơi hơi trách đi. Tránh khỏi chỗ hiểm. Tô Tử Mặc khép lại song chỉ. Kiếm chỉ hướng phía người này khe khẽ chém một cái. Đoạt kiếm phản kích. Phóng thích kiếm khí. Liên tiếp phản kích, như nước chảy mây trôi. Không có chút đình trệ dừng lại. Xoẹt, vị này pháp tướng đạo quân như thế nào dãy rủa, đều trốn không thoát thiên sát kiếm khí. Phốc suy, vị này pháp tướng đạo quân vừa mới bị chính mình phi kiếm xuyên thủng. Đã bị thiên sát kiếm quyết chém thành 2 nửa. Nguyên thần chết ngay tại chỗ. Tô Tử Mặc không có nhìn. Cũng đã biết rõ. Vị này là ma môn ẩn sát môn pháp tướng đạo quân. Có thể lặng yên không một tiếng động. Ẩn núp đến phía sau của hắn. Mà tạm thời khoảng cách như vậy tiếp cận. Ngoại trừ ẩn sát môn. Không có cái kia tông môn có thể làm được điểm này. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Hắn mới vừa vặn lấy đến trong tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền rước lấy sát cơ. Hoàng Vũ. Giao ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Một vị hợp thể đại năng mắt sáng như đuốc. Vkvkvk. Bách ngốc sạch. com tản ra cường đại uy áp, hướng phía Tô Tử Mặc sải bước tiêu sái đến. Dám đoạt đồ đạc của ta, ta xem ngươi là muốn chết. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, vị này hợp thể đại năng không môn không phái, trừ phi có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau, nếu không Tô Tử Mặc chấn giết hắn hoàn toàn là dễ dàng, liền thiên địa pháp tướng đều không cần vận dụng. Vị này hợp thể đại năng tại cổ miếu bên ngoài, chứng kiến Tô Tử Mặc bị Lôi Liệt đuổi theo, cho rằng Hoàng Vũ cũng bất quá chỉ như vậy, liền nghĩ muốn tới tranh đoạt cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng hắn không rõ ràng lắm, cái kia là ở Thái Sơ cổ miếu bên ngoài, hết thảy đều là không biết. Cửu chuyển hoàn hồn đan, Phật Châu đều không có xuất thế, Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không cùng Lôi Liệt chém giết. Mà hôm nay, coi như là lại đối diện Lôi Liệt, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Cách chương.